ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, để ca đàm thành phố Lâm vào xấu hổ. Ngay tại vừa rồi, cái này trang dung cổ quái quỷ vương ngay trước mười mấy tên kinh đô đỉnh cấp dị năng giả trước mặt. Không coi ai ra gì đi đến. Có người hướng về phía trước hỏi thăm. Lại đột nhiên thân thể phảng phất không bị khống chế kết thúc sinh mệnh của mình. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn để đám người cùng hắn chơi một trò chơi. Chính là hiện nay Nga bàn quay. Quy tắc trò chơi chính là tại súng lục ổ quay băng đạn để vào một viên đạn. Sau đó lại xoay tròn băng đạn. Băng đạn dừng lại về sau. Đem miệng súng đối đầu của mình bóp cò. Người tham dự thay phiên làm như vậy. Cho đến một phương trúng đạn. Đến chết mới thôi. Hắn cũng không là cái thứ nhất cùng trước mắt tên này quỷ vương tiến hành trò chơi dị năng giả. Trước đó, đã có mấy tên đồng sự tại trận này trong trò chơi mất mạng. Quá trình đều là cùng cục diện bây giờ giống nhau như đúc. Mỗi một lần, đối phương cũng sẽ ở băng đạn bên trong gắn 5 viên đạn. Mỗi một lần, đều là súng rỗng, mà khi thanh này thương giao cho khắc tay của một người bên trên. Hẳn phải chết, thế nào, ngươi không dám, vậy không bằng, để cho ta thay ngươi nổ súng. Trên mặt thoa quỷ dị tái nhợt sơn quỷ vương nguy hiểm híp mắt lại. Gặp người này thật lâu không có nhúc nhích, có chút không chịu nổi tính tình. Nó cầm lên trên mặt bàn súng lục ổ quay, chậm rãi chuyển động băng đạn. Băng đạn chuyển động tiếng vang truyền vào cái này dị năng giả trong tay liền tựa như tử thần dần. Dần hướng hắn tới gần liêm đao. Trên trán của hắn sớm đã che kín mồ hôi lạnh. Toàn thân càng là không nhịn được không ngừng phát run. Mặt trắng quỷ vương động tác rất chậm. Nó tựa hồ rất hưởng thụ loại này tra tấn con mồi cảm giác. Rõ ràng là vài giây đồng hồ liền có thể hoàn thành sự tình. Có thể nó lại vẫn cứ trọn vẹn dùng 3-4 phút. Trong phòng, trái tim tất cả mọi người đều theo cái này mặt trắng quỷ vương nhất cử nhất động nhảy không ngừng. Rốt cục, nó nâng lên cái kia thanh đã đoạt đi bọn hắn vô số đồng sự tính mệnh súng lục ổ quay. Nhắm ngay tên này dị năng giả cái trán. Ầm, toàn bộ không được nhúc nhích. Hiện tại có người báo cáo các ngươi ở chỗ này phi pháp cử hành bán ngân bầu xương hoạt động. Ôm đầu tại góc tường ngồi xổm tốt. Ngay tại cái này sinh tử nhất niệm thời khắc mấu chốt. Sở Bắc phá cửa mà vào. Đem trong phòng tất cả mọi người giật nảy mình. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Hiểu lầm cảnh sát đồng chí. Chúng ta là chân ái. Vừa thấy đã yêu. Nhưng mà để đám người càng không nghĩ đến chính là. Mặt trắng quỷ vương phản ứng kịch liệt hơn. Ngay cả trò chơi đều mặc kệ. Tại chỗ giơ lên hai tay. Liền muốn thuần thục tìm góc tường ngồi xổm tốt. Không đúng, ta đạp mã một cái quỷ sợ cái gì cảnh sát. Ngồi xổm một nửa, mặt trắng quỷ vương động tác lập tức cứng ngắc. Phản xạ có điều kiện hại chết người. Người vị kia a, nó thẹn quá hóa giận. Quỷ trong mắt lập tức che kín sát khí. A, Sở Bắc phản ứng cũng rất kỳ quái. Hắn chăm chú ngắm nghía mặt trắng quỷ vương mặt, như có điều suy nghĩ. Súng lục ổ quay, quỷ dị thuốc màu, không có ý tứ, ta lần nữa tới một lần. Nói, hắn liền tự mình kéo sớm đã sụp đổ cửa phòng, an trở về chỗ cũ. Phanh, cửa chấm dứt, lúc này, trong phòng các dị năng giả biểu lộ đại khái là như vậy. Đại ca, cái này là quỷ vương có được hay không? Người không muốn biểu hiện tựa như nhìn thấy nhà hàng xóm con chó vàng đồng dạng bình thản được. Không, cái này đầy đất máu chảy thành sông. Rất hung ác, rất tàn bạo có được hay không? Vừa mới còn có chút sợ hãi chúng linh quản cục các dị năng giả lúc này sợ hãi trong lòng lại trong. Chốc lát không còn sót lại chút gì. Liền nhìn mặt trắng quỷ vương ánh mắt. Cũng không còn giống trước đó đồng dạng khiếp nhược. Này nhân loại rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Mặt trắng quỷ vương cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muốn nói là sợ hãi lực lượng của mình trốn. Ngoài cửa lại còn có thể cảm ứng được đối phương khí tức. Mà lại đối phương trước đó cái kia một hệ liệt động tác. Nước chảy mây trôi. có thể hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sợ hãi hương vị. Ngược lại cùng trước đó, nó tiến vào nơi này lúc không coi ai ra gì. Đây là một loại đối thực lực bản thân mãnh liệt tự tin. Răng rắc, ngay lúc này, ngoài cửa rốt cục có động tĩnh. Rắn chắc trên ván cửa đột nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng xuất hiện. Ngay sau đó, trong phòng ánh đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt. Từ trong lỗ thủng bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt. Tới rồi sao? Mặt trắng quỷ vương lập tức khẩn trương híp mắt lại. Một đôi quỷ mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị trí lỗ thủng. Một giây sau, ánh sáng nhạt nở rộ, biến chói lóa mắt. Một đoàn bóng ma xuất hiện tại quang đoàn trung ương. Kia là mặt trắng quỷ vương tụ khí ngưng thần. Nheo mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ cái kia quang đoàn trung ương bóng ma. Cái kia là tựa như là cỏ biên bức. Một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng hiển hiện. Mặt trắng quỷ vương luôn cảm giác nếu như tiếp tục mở to hai mắt, sẽ để nó trong lòng thứ nào đó vỡ vụn. Nhưng là nó lại cực kỳ hiếu kỳ, không nhịn được muốn đi nhìn đối phương động tác kế tiếp. Chỉ nghe một trận trầm thấp lời bộc bạch tiếng vang lên. Mặt trắng quỷ vương miệng dần dần mở lớn, trên mặt nổi lên ngốc trệ. Hắn là trong đêm tối xuyên thẳng qua kỵ sĩ. Hắn đồng dạng cũng là chính nghĩa hóa thân, thế giới nhân dân chúa cứu thế. Điệu thấp dưới mặt nạ ẩn tàng chính là một chương mê đảo ngàn vạn thiếu nữ anh tuấn khuôn mặt. Nơi nào có phạm tội, nơi đó liền có chính nghĩa biên bức đèn. Phía dưới có mời chúng ta anh minh thần võ ngoài vòng pháp luật. À không, là lệ quỷ khắc tinh. Sở Bắc đại nhân. Phanh, đại môn ầm vang sụp đổ. Màu đen áo choàng không gió mà bay. Người mặc Batman cùng khoản chiến bào Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đạp cửa mà vào, mã diện, cuồng hống, a, Sở đại nhân rất đẹp trai, thao thế, gào thét, a, đây là trong truyền thuyết lệ quỷ khắc tinh sao, quả nhiên danh bất hư truyền, từ anh mặt không biểu tình, chính là như vậy, meo, dứt lời, ba quỷ không muốn dừng lại dù chỉ một khắc cơ hồ là trốn trở về bách quỷ sách, hoàn mỹ. Sở Bắc biểu thị đối lần này ra sân hết sức hài lòng. Hắn ngóc đầu lên, nhìn xuống ngốc trệ bên trong mặt trắng quỷ vương. Lãnh khốc nói, Joker, ta là sẽ không dễ dàng tha thứ kế hoạch của ngươi thành công. A, con mắt của ta. Mặt trắng quỷ vương tại nguyên chỗ trọn vẹn ngu ngơ gần 10 giây có thừa. Cảm xúc dần dần mất khống chế. Nó sụp đổ ôm lấy đầu của mình, quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn phá hủy tuổi thơ của ta? Nó không ngừng tự lẩm bẩm. Ta đạp mã chỉ là mặt tái một chút. Ta không có cosplay Joker. Ngươi cái này hỗn đản. Mặt trắng quỷ vương cơ hồ là giống giận nói ra một câu nói kia. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, Sở Bắc nhíu mày. Cái gì Joker, Batman, điện ảnh đã thấy nhiều đi. Ngươi một con lớn như thế quỷ làm sao như thế trung nhị. Có thể hay không giống như ta thành thục. Một điểm, thời gian một cái nháy mắt. Sở Bắc đã thay đổi một thân trang phục. Khôi phục bình thường cách ăn mặc. Dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất mặt trắng quỷ vương. Mặt trắng quỷ vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ác nhân cáo trạng trước đúng không? Quỷ vương, tần thọ, năng lực, tâm tưởng sự thành, bất kỳ cái gì bởi vì sợ hãi đưa tới liên tưởng đều sẽ thực hiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,